Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 507, cuối cùng kết cục. Song phương người đều là vô cùng phẫn nộ, một phe là bỏ tiền lại không chiếm được sở hữu thù lao. Một phe là mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ biết chơi quy tắc ngầm. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi. Con mắt đều nhanh toát ra phát hỏa, trên đài người chủ trì cũng đều choáng váng. Cái quái gì vậy, trước đây không có gặp qua việc này a. Quá minh mục trương đảm đi, đừng nói là người chủ trì, liền liền cái kia 100 danh khán giả từng tái đều là sợ ngây người. Hô to có tấm màn đen, cái này đặc biệt coi như là như thế nào đi nữa, cũng không khả năng nhảy vào phân chỉnh tề như vậy đi. Lại vừa vặn một nhà vô cùng, không có Long Đằng Tử Nghiệp một phần. Lúc này, ở Internet trong đại quân, cũng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Một màn này, làm cho không ít người đều là hô to khiếp sợ. Cái này cũng quá cái quái gì vậy lớn mật đi. 666, ta phục rồi, thực sự ăn xong, ta Triệu Viết Thiên đây chính là lần đầu tiên chịu phục a. Cái này tấm màn đen đen, cái quái gì vậy so với lục dường như nhan sắc đều nặng. Vô nghĩa đây, một cái chuyên gia cho mỗi người một phần. Trước không nói Long Đằng Tửu Nghiệp, ta cũng không tin thập đại danh tửu cứ như vậy không phân được cái cao thấp tới. Lầu đã nói đúng cứ như vậy hài hòa sao? Cứ như vậy thích ý. Đây cũng quá vô nghĩa. Ta lần đầu tiên phát hiện, trơ mắt nhìn người khác có tấm màn đen, là như vậy chứng đau a. Xì xa trong hoàng cung, Diệp Lăng hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn chính mình tức giận nội tâm, không thể nín được cười cười. Không sao cả, người chủ trì đem người xem đầu phiếu suất nói ra đi. Diệp Lăng đối với Ngọa Long Túy nhưng là tràn đầy lòng tin, coi như là cái này 10 cái chết tiệt hỗn đàn khách quý chôn giết Ngọa Long Túy. Nhưng là không quan hệ, còn có 100 tên khán giả cứu chàng đây. Người chủ trì gật đầu, thập đại danh tửu đoàn đại biểu từng cái đều là cười nhạt chẳng đáng. Trong mắt lộ ra khinh bỉ sáng bóng, chẳng lẽ ngươi còn muốn phiên bản? Cái này 100 phân đã đối với ngươi phần, coi như ngươi lại nghịch thiên, ngươi còn có thể, mọi người ở đây tưởng tượng thời điểm. Đột nhiên há to miệng hoàn toàn ngây dài, một câu nói cũng không nói được đến, trong mắt ra bên ngoài đột lấy, tràn đầy kinh hãi, tại người chủ trì sau lưng màn hình lớn lên, từng tổ khoa trương số liệu hiện ra, phía trên điểm đem 100 tên đại chúng giám khảo đầu phiếu kết quả trực tiếp lấy ra. Long Đằng Tửu Nghiệp Ngọa Long Túy đầu phiếu cân nhắc vì 94 nhóm. Nói cách khác, cùng sở hữu 94 người chống đỡ Ngọa Long Túy là thứ nhất. Những thứ khác 6 nhóm, hi hi lạp lạp bỏ cho những thứ khác mấy đại danh rượu. Thậm chí có người thảm hại hơn, liền một phiếu đều không. Được rồi, đầu phiếu kết quả đi ra. Long Đằng Tửu Nghiệp Ngọa Long Túy, lấy kinh thiên đại nghịch chuyển, đoạt được bổn chàng tranh tài quán quân, xếp hàng thứ nhất. Người chủ trì nhất thời giống to hơn, một bên Trần Hoa Đốn lúc đứng dậy, giơ hai tay gào to, kích động chúc mừng lấy. Diệp Lăng chẳng đáng cười, cái quái gì vậy, cùng lão tử ngầm, không phải cùng dạng không cầm được số 1, chưa nghe nói qua mà, ăn vạ người là không thể nào biết thắng. Tiểu gia ta đặc biệt nhưng là nhân vật chính, kèm theo nhân vật chính quang hoàn. Ngươi cùng ta ngầm mưu, ta không chơi chết ngươi. Giờ khắc này, hết thảy bên trong sân đại chúng giám khảo từng cái đều là hưng phấn đứng lên, hoan hô gào to, vì Diệp Lăng, vì Ngọa Long Túy, vì bọn họ trong lòng đẹp nhất rượu ngon hoan hô chúc mừng. Thập đại danh tửu đoàn đại biểu toàn bộ đều choáng váng. Kiếm Nam Xuân cắn răng nghiến lợi gào to, ta không phục. Chúng ta Kiếm Nam Xuân không phục, trong này tuyệt đối có nội mạc. Đúng, làm sao có thể 100 danh đại chúng giám khảo các ngươi có 94 nhóm. Cái này không thực tế, đây tuyệt đối có mờ ám. Từng cái danh tửu đoàn đều là gào to. Diệp Lăng trực tiếp đi xuất hiện, cười lạnh một tiếng, tấm màn đen, mờ ám, ta nói các ngươi còn muốn điểm khuôn mặt không? Cái quái gì vậy, 10 cái chuyên gia 100 phân, ngay cả ta Long Đằng tử nghiệp nhất mau đều không cho, các ngươi tại sao không nói có nội mạc có mờ ám? Làm sao lúc này nhảy nhót đi ra? Vô nghĩa đâu các ngươi? Còn nữa, ta làm sao phát hiện các ngươi như thế ngu xuẩn, hoài nghi chúng ta đại chúng giám khảo? Tấm tắc, thật là lớn quyết đoán. Còn như ta và bọn họ có hay không thông đồng, ta nghĩ ngươi vẫn là mình hỏi bọn họ đi. Thập đại danh tửu đoàn xoay người, 100 danh đại chúng giám khảo từng cái đều là sắc mặt tái xanh, trong mắt thiêu đốt tức giận hung quang. Cái quái gì vậy, người nào a cũng dám hoài nghi chúng ta? Ta nói cho các ngươi biết, đánh giá rượu chúng ta là nghiêm túc, hoài nghi chúng ta chẳng khác nào hoài nghi chúng ta nhân phẩm. Ta cho ngươi biết, đời ta cũng sẽ không mua nữa rượu của các ngươi. Riêng là các ngươi phẩm chất, liền cái quái gì vậy làm cho lão tử lo lắng? Đúng vậy a, lại vẫn hoài nghi chúng ta. Các ngươi là đang nháo lấy chơi sao? Vừa rồi chúng ta còn không có hoài nghi thập đại chuyên gia đây. Chuyên gia, ta nhổ vào, chuyên gia đi, cái gì phá thẩm mỹ? Cùng lão tử đùa thôi. Cái quái gì vậy, thập đại danh tửu đoàn đại biểu mỗi người một phần. Ngươi cho chúng ta đều là người mù a? Thập đại danh tửu đoàn đại biểu mỗi một người đều choáng váng. Cái này cái quái gì vậy, chọc nhiều người tức giận. Cái này có thể làm như thế nào xong việc? Ta không phục. Long Đằng tửu nghiệp, ngươi Ngoạn Long Túy là tuyệt đối hảo tửu. Chúng ta nếu so với sẽ so với bình thường rượu, tối thiểu phải lớn chúng uống lên, thích mới được. Đồng tửu đoàn đại biểu lĩnh đội đứng dậy phản bác, rất ý tứ minh xác. Rượu của ngươi quá đắt, đắt tiền dĩ nhiên là tốt. Diệp Lăng gật đầu, nếu như vậy, ta đây ra 5 khối tiền một chai, mua ngươi vừa rồi cho bình ủy cùng đại chúng giám khảo rượu. Ngươi xem như thế nào đây? 5 khối tiền. Ngươi cái quái gì vậy, nói đùa ta sao? Chúng ta rượu này là tuyệt đối rượu ngon, bộ mặt thành phố lên căn bản không mua được, ngươi lại vẫn muốn 5 khối tiền một chai. Ha ha, thật buồn cười a. Làm đồng tửu đoàn đại biểu nhân sau khi nói xong, Diệp Lăng lắc đầu, ngươi cái quái gì vậy, là hầu tử mời tới đùa bức sao? Rượu của các ngươi tiện nghi, còn chưa phải là đều đem mình của cải cho sách ra. Ta phát hiện có phải hay không các người không thua nổi a? Có phải hay không có chút trêu chọc? Cho phép các người cầm chân quý rượu, không cho phép ta bắt Ngoạn Long Túy. Một đám loại đần độn, lười cùng các ngươi ở chỗ này vướng víu, kéo thấp tiểu gia ta chỉ số IQ. Diệp Lăng nói xong xoay người rời đi. Chỉ còn lại có chừng mắt con mắt ngẩn người thập đại danh tửu đoàn đại biểu. Đó là một có ý tứ, cứ như vậy kết thúc thôi. Khái khái, cái kia gì, đệ nhất danh ta nghĩ chúng ta mọi người là không có biện pháp nhúng chàm. Kia cái gì ý tứ đây? Nói đúng là, tên thứ hai là chúng ta a. Dù sao cái kia 6 nhóm bên trong còn có chúng ta 2 nhóm đây. Mao đài đoàn đại biểu lĩnh đội, tằng hắng một cái nghiêm túc nói, chỉ hậu phương màn hình lớn, nhún vai, không có ý tứ a các vị, đúng là vẫn còn kỹ cao nhất chú, kỹ cao nhất chú, ta kỹ thuật em gái ngươi a, cái quái gì vậy, nếu không phải là cho cái kia 10 cái bình ủy tặng lễ, chúng ta có thể phải vô cùng sao? Hắc hắc, cùng ta cũng không quan tâm. Chúng ta tửu nghiệp nhưng là cũng phải 2 nhóm đây. Nếu nói a đặt song song thứ hai. Ân, được rồi. Chúng ta đây vẫn là thứ ba đây. Dĩ nhiên, đống cặn bã là không có có quyền lợi cùng chúng ta cộng đồng chia sẻ thị trường. Lúc đầu bây giờ thị trường liền không lớn. phân cách phía sau càng là không biết bao nhiêu. Ta đi mẹ nó, cút đi, ngươi nói người nào đống cặn bã đây. Các huynh đệ, đập chết hắn, mặc kệ trò khôi hài vẫn là như thế nào. Long đằng tử nghiệp hữu kinh vô hiểm cười cuối cùng. Lần này kết quả đã tại trong nháy mắt tựu ra phát hiện mỗi bên tờ báo lớn diễn đàn cùng với võng. Chạm đầu đề vị trí. Trước quán rượu Diệp Lăng nhìn lên trời không trung xanh thẳm màu sắc. Mỉm cười, đột nhiên trong lòng hắn một cảm giác xấu tràn ngập mà ra. Giữa không trung, một mảnh mây đen chậm rãi phiêu đãng qua đây, che ở chói mắt thái dương. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.